Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 500, chương 04. Cải biến, Emiya nhìn thấy Yato một mặt thống khổ, nhưng chính là không nguyện ý lấy tiền dáng vẻ. Không khỏi cảm thán, anh thật đúng là làm một chuyện tốt đâu. Chỉ bất quá hạ tràng liền có chút, thuận tiện nói một chút. Anh là Yato kiện thứ hai thần khí. Nhìn qua kịch bản người đều biết, Yato sớm nhất là từ cái kia đã từng xin hỏi một kỳ ngày cùng phụ thân đại nhân nguyện vọng bên. Trong đản sinh tiểu thần minh, bị phụ thân đặt tên là Yato. Vừa vặn đản sinh Yato tự nhiên là một mảnh trống không. Tuân mệnh lệnh của phụ thân vì ít nữ thần khí ly ban tên Phi. Ba người cộng đồng sinh hoạt, Yato tại phụ thân dạy bảo hạ nhớ kỹ thần minh có thể muốn làm gì thì làm, ngụy biện. Mang theo Phi cùng nhau chém giết phàm nhân cũng cắt đi lỗ tai làm chiến lợi phẩm để cầu đạt được phụ thân khen thưởng. Bất quá về sau tại một lần ra ngoài du ngoạn thời điểm, thu phục mình kiện thứ hai thần khí. Anh thật tên gọi là Châu Âm. Đã từng là một vị quý tộc thiếu nữ. Cùng mẫu thân bọn người ở tại đường núi đồng hành lúc bị cường đạo chỗ gian sát. Nàng lúc đầu vì thiên thần đạo chân công thần khí, lại bởi vì thiên thần một trận phát cuồng mà bị xóa đi danh tự, một lần nữa biến trở về vô danh vong. Linh, không nhà để về lúc bị yêu gây thương tích. Gặp được Yato hướng hắn cầu trợ mà lại lần nữa ban tên anh biến trở về thần khí. Vừa gặp mặt cũng bởi vì nhìn lầm tên hắn cách viết mà một mực đem Yato sai niệm vì Yato. Mà cái tên này, bị Yato một mực tiếp tục sử dụng đến hôm nay. Anh là một cái thiện lương nữ nhân. Nàng đã từng Yato thần khí về sau, phát hiện Yato vậy mà cầm mình đi lạm sát kẻ vô tội. Thế là nàng lên án mạnh mẽ Yato không có không phải là thiện ác quan niệm. Bất quá về sau tại thiên thần, cũng chính là học vấn chi thần thần khí mưa dầm khuyên bảo về sau, quyết định kiên nhẫn giáo sư Yato làm người chính đạo, cùng Yato cùng nhau sinh hoạt, chơi đùa vui đùa. Nàng tại thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến nguyên bản mù quáng theo phụ thân dạy bảo Yato đối với sinh mệnh thái độ. Bất quá đây cũng là bi kịch bắt đầu. Yato phụ thân đã nhận ra đây hết thảy, cho rằng anh tồn tại dạy hư mất mình nhi tử, cho nên vị này phụ thân đại nhân đem anh thiết lập là bài trừ đối tượng. Hắn để Yato kiện thứ nhất thần khí Phi xuất thủ. Thế là anh tại Phi dụ dỗ hạ chính tay nghe được Yato nói ra mình khi còn sống tên thật. Đụng vào thần minh bí ẩn nhất sự tình. Cái gọi là thần minh bí ẩn nhất sự tình kỳ thật rất đơn giản. Thần khí nếu như nghe được hoặc là nhớ lại mình khi còn sống chân thực tính danh, như vậy này thần khí liền sẽ lập tức trở về nhớ tới mình cả đời ký ức cùng trước khi chết tiếc nuối. Tâm tình tiêu cực sẽ trong nháy mắt thôn phệ thần khí cũng chuyển biến làm cường đại yêu ma. Bởi vậy việc này bị thần minh coi là bí ẩn nhất. Chuyện cấm kỵ, về phần thần khí vì sao lại nhớ không nổi mình khi còn sống sự tình. Chủ yếu là bởi vì cái này thế giới nhân loại sau khi chết nếu như có lưu tiếc nuối. Như vậy linh hồn người này sẽ lưu tại thế gian, trở thành lãng quên tên thật cùng ký ức tồn tại nơi này bờ cùng bỉ ngạn kẽ hở ở giữa vong linh. Vong linh ngưng lại tại thế gian cuối cùng hạ tràng chỉ có hai đầu. Hoặc là bị yêu ma thôn phệ cũng đồng hóa. Hoặc là trở thành một vị nào đó thần minh thần khí vì đó phục vụ. Không có con đường thứ ba có thể lựa chọn. Cho nên vong linh trên cơ bản đều không có mình khi còn sống ký ức cùng trước khi chết tiếc nuối. Nhưng thần khí chủ nhân lại tại vì vong linh ban tên thời điểm đều sẽ hiểu rõ cái này, người khi còn sống tất cả ký ức, trên người ban tên chính là thần khí chung với thần minh ấn ký. Đồng thời cũng là áp chế thần khí khi còn sống ký ức một loại phong ấn. Anh tại nghe được tên của mình về sau, nhớ lại quá khứ của mình. Nàng tại bị gian sát vứt xác hoang dã tuyệt vọng trong hồi ức hóa thành yêu ma. Cảm thấy cực kỳ thống khổ mà thỉnh cầu Yato giết nàng. Cuối cùng bị không có lựa chọn Yato sử dụng phi khí dưng dưng chém giết. Cái này cũng thúc đẩy Yato đi hướng thành thục. Cuối cùng cùng mình phụ thân đại nhân mỗi người đi một ngả. Trở thành bây giờ bộ dáng. Emiya nhìn thấy bây giờ Yato, không thể không cảm thán. Nữ nhân lực ảnh hưởng chính là lớn. Rất nhiều người hô to trong lòng không gái người. Rút đao tự nhiên thần. Lại hoặc là nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng ta rút đao tốc độ. Tựa hồ cũng có mấy phần đạo lý. Bất quá Emiya Khoa không nguyện ý làm dạng này người. Dù sao hắn lại không dùng đao. Tự nhiên cũng không cần rút đao. Đối mặt Yato cự tuyệt. Emiya tâm bình khí hòa nói ra. Không sao. Ngươi chỉ cần đem cái này phương pháp nói cho ta liền có thể. Có học hay không sẽ là ta sự tình. Cùng ngươi không quan hệ. Yato nhãn tình sáng lên. Nhưng rất nhanh liền lắc đầu. Coi như ngươi nói như vậy. Ta cũng không biết nên như thế nào dạy ngươi. Vì cái gì? Đại khái là bởi vì đây là một loại bản năng đi. Ta từ xuất sinh về sau liền sẽ loại này năng lực. Cùng nhân loại hô hấp đồng dạng. Là đến từ bản năng của thân thể. Thì ra là thế. Là chuyện như vậy à. Emiya giật mình, xem ra. Không phải thần linh liền học không được loại này năng lực. Mà nếu như là thần linh, không cần học cũng sẽ. Không sai, chính là cái này. Yato vỗ tay nói. Ta hiểu được, cảm tạ ngươi hồi đáp ta những vấn đề này. Emiya móc ra mấy trương yên, nhét vào Yato trong tay. Những này liền xem như báo đáp đi. Dứt lời, Emiya xoay người rời đi. Yato nhìn xem mình trong tay yên sững sờ. Thật nhiều tiền a, hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua nhiều tiền như vậy. Mỗi lần công tác thời điểm, hắn chỉ lấy 5 nguyên tiền xu. Đây là hắn lần đầu thu nhiều tiền như vậy. Cảm ơn ngươi a, ngươi thật sự là một cái người tốt. Emiya nghe được sau lưng truyền đến kêu gọi, không khỏi lắc đầu, trở lại khách sạn về sau. Emiya gõ gian phòng của mình đối diện đại môn, mở cửa là Freya. Emiya đi vào về sau, phát hiện gian phòng bên trong chỉ có Freya một cái nữ thần. Loki đâu? Nàng không tại, vừa rồi thuê phòng thời điểm. Loki cùng Freya là một cái phòng. Lý do đương nhiên là muốn giám thị Freya. Kết quả hiện tại Freya tại Loki nhưng không thấy bóng dáng. Ngươi là tìm đến Loki? Freya hỏi. Không, ta là tới cho các ngươi đưa tiền. Emiya móc ra mấy chồng chất tiền, đặt ở trên bàn trà. Đây đều là cái này thế giới tiền tệ. Các ngươi cầm, tùy thời cũng có thể sử dụng. Không cần, Freya lắc đầu. Nếu như ta cần đòi tiền, có thể tùy thời tìm ngươi muốn. Ách, đi là đi, bất quá ngươi vẫn là cầm một chút đi. Xài cũng thuận tiện, không phải sao? Freya nhìn thấy Emiya kiên trì, không có đang nói cái gì. Nhẹ gật đầu, Emiya lại móc ra mấy chồng chất tiền đặt ở trên bàn trà. Vừa rồi những cái kia là ngươi, những này là Loki. Loki trở về thời điểm ngươi giao cho nàng. Ta đi về trước, hắn buông xuống tiền, đứng dậy hướng phía cổng đi đến. Nhưng vào đúng lúc này, Freya bỗng nhiên tiến lên mấy bước, ngăn cản Emiya đường đi. Ngươi rất chán ghét ta. Emiya tò mò hỏi, cớ gì nói ra lời ấy? Nếu như ngươi không phải chán ghét ta, vì cái gì vừa mới tiến đến muốn đi? Ta vội vã trở về đi ngủ. Freya có chút cười một tiếng. Vừa vặn. Ta cũng muốn đi ngủ. Không bằng chúng ta cùng ngủ. Cái này mẹ nó đều là cái gì hổ lang chi từ. Bất quá Emiya lại tại ngay lập tức cảnh giác. Hắn hiểu được Freya ý tứ. Nữ nhân này cũng không phải là thèm thân thể của hắn. Dù sao Emiya linh hồn nhưng không có tia chớp. Chính là một cái người thường. Freya quyết định nhìn không lên mình dạng này người thường. Nhưng nàng bây giờ lại thay đổi trạng thái bình thường. Đối với mình hùng hổ dọa người. Rất rõ ràng, nàng muốn ngủ phục hắn. Chờ Emiya bị ngủ ăn vào về sau. Đối với Freya yêu cầu tự nhiên là nói gì nghe nấy. A, đây thật là một cái âm hiểm xảo trá nữ nhân. Emiya biểu thị mình là tuyệt đối sẽ không mắc lừa. Ta nhìn vẫn là thôi đi. Dù sao ta quen thuộc một người ngủ. Vừa dứt lời, Emiya liền một cái thuấn di. Về tới gian phòng của mình, thuận tiện bố trí một tầng kết giới. Đừng im ngoại nhân xông tới. Liền xem như Freya muốn tiến đến, trừ đánh nát kết giới bên ngoài. Không có loại thứ hai phương pháp, mà kết giới vừa vỡ. Emiya liền sẽ phát giác được. Đến thời điểm, Emiya hoàn toàn có thể rời đi cái này thế giới. Ngày mai tại hồi tới, Freya liền xem như có thiên đại bản sự, cũng không có khả năng đuổi kịp Emiya. Cho nên trước mắt, Emiya là an toàn. Trở lại gian phòng của mình, Emiya cởi quần áo ra ngâm một cái tắm, thuận tiện đăng nhập lên group chat. Emiya, A-Loki, ngươi ra hỏa này ở nơi đó a? Không phải đã nói muốn giám thị Freya sao? Loki, ta gặp mấy cái yêu ma, cảm thấy rất có ý tứ, liền đuổi theo. Emiya, đây chính là ngươi đem ta ném cùng Freya đơn độc chung đụng lý do. Loki, đơn độc ở chung, ngươi không phải rời tửu điếm đi đổi tiền sao? Cái gì thời điểm cùng Freya đơn độc chung đụng? Emiya, ta trở về. Loki, vậy ngươi chịu đựng, ta lập tức quay lại. Tuyệt đối không nên bị Freya cho mị hoặc. Emiya, không cần, ta đã cự tuyệt Freya. Natsume Takashi, nói như vậy, Emiya Tang cùng Loki đã tiến vào thế giới mới. Là một cái dạng gì thế giới? Hirasuka Shizuka, đúng a, ta cũng rất muốn biết đến. Emiya, một cái thật thú vị sự tình. Đúng không Loki? Loki, xác thực rất thú vị. Natsume Takashi, ta vừa rồi nhìn thấy Loki đuổi theo yêu ma. Chẳng lẽ lại là một cái quần ma loạn vũ thế giới sao? Emiya, quần ma loạn vũ tính không lên. Cái này thế giới tổng thể mà nói vẫn là rất hòa bình. Là một cái hiện đại hóa thế giới. Các ngươi có thể đoán xem nhìn. Tosaka Jin, hiện đại hóa thế giới. Có yêu ma tồn tại. Kia cũng quá nhiều đi. Ánh sáng ngươi thượng truyền liền có một đống lớn. Emiya, đây cũng là. Vậy ta đang nhắc nhở một chút. Cái này thế giới có thần linh tồn tại. La Thúy Liên, lại là một cái có thần linh thế giới sao? Rất thú vị a, ta có thể đi sao? Mai Shiranui, có thần linh, có yêu ma, hiện đại hóa thế giới. Chẳng lẽ lại là nguyên khí thiếu nữ duyên kết thần? Tosaka Jin, nói không chừng là ta nữ thần. Emiya, thật đáng tiếc, toàn bộ đều đoán sai. Không có một cái là đúng. Loki, là Noragami nha. Tosaka Jin, Noragami, chính là có Yato cái kia thế giới. Emiya, không sai. Ta mới vừa rồi còn đụng phải Yato. Loki, ngoặc kép chấm hỏi. Ngươi vừa rồi đụng phải Yato. Emiya, ta vừa mới trở về thời điểm đi ngang qua một tòa công viên. Thấy được ngồi tại trên ghế dài Yato. Loki, chỉ có một mình hắn. Emiya, không sai. Cũng chỉ có một mình hắn. Bất quá nhìn dáng vẻ của hắn còn không có gặp được Yukin. Điều này nói rõ kịch bản còn chưa có bắt đầu. Chúng ta tựa hồ tới có chút sớm đâu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.